Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 432, thứ 430 chương. Cùng ở bên người nàng có không ít khát máu binh đoàn nhân. Ở nàng hạ lệnh đầu lựu đạn thời gian, nội thành Yên binh Trương Nhị không hiểu bối rối. Mà cùng ở hậu phương cả đám tần binh cũng đại bộ phận đô nhìn lẫn nhau trong mắt nghi vấn. Bất quá còn không đẳng mọi người suy nghĩ nhiều, liền thấy khát máu binh đoàn trung đi ra hai nhị cấp lực lượng hình dị năng giả. Đứng ở quân đội phía trước, kết quả quý quân nguyệt cấp lựu đạn liền đối cửa thành phóng khởi đến. Mắt thấy kia màu xám bạc gì đó như đường parabol bình thường phóng mà đến. Trên tường thành thủ tướng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm xấu. Vô ý thức liền la lên một câu, cẩn thận. Nhưng mà cẩn thận cái gì, thủ tướng chính mình cũng không biết, huống chi là cả đám Yên quân, chỉ là dựa vào bản năng để cao cảnh giác, mà thủ ở cửa thành hạ Yên binh thì bởi vì nghe nói qua vậy có thể đủ phá hủy cửa thành gì đó. Tâm trạng hoảng hốt, vô ý thức lắc mình tránh né, cũng tốt ở Yên binh vô ý thức động tác, trốn được mau, ở đó hai trái lựu đạn rơi ở cửa thành hạ lúc. Lập tức mang theo một mảnh ánh lửa sau là vô số cát bay đá chạy bụi khói đặc. Cùng với đinh tai nhức óc nổ vang thanh, tê, ở quý quân nguyệt phía sau chợt vang lên một mảnh đào hút lãnh khí thanh âm. Cả đám thân binh bỗng nhiên trừng lớn trong mắt, chỉ cảm thấy ngực của chính mình bang bang nhảy thật nhanh. Kia hoàn toàn là bị kích thích, càng là bởi vì kích động dâng trào. Muốn biết trước nhìn thấy kia một thùng thùng đông tây phát ra cường đại làm cho người ta sợ hãi nổ. Lực cũng đã để cho bọn họ kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ một nho nhỏ lòng bàn tay đại tiểu gì đó. Đúng rồi, vừa bọn họ hình như nghe thấy thứ này gọi lựu đạn. Một nho nhỏ lựu đạn cơ nhiên cũng có thể phát huy ra mạnh như thế hãn làm cho người ta sợ hãi lực. Lượng. Quả thực làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm mà ni nếu theo xu thế phát triển xuống. Này to như vậy Yên quốc cuối cũng sẽ bị bọn họ Tần quốc tơ tằm hầu như không còn. Mọi người càng nghĩ càng kích động, bởi vậy ở quý quân nguyệt câu môi nói ra, động thủ, hai chữ thời gian, một đám tần binh liền hình như đánh thuốc kích thích bình thường. Một cái điên cuồng mà hưng phấn hướng phía ầm ầm vỡ vụn cửa thành xung phong liều chết mà đi. Cửa thành nội sớm đã một mảnh hỗn loạn, cứ việc Yên quân trốn được đúng lúc, nhưng cũng có một chút nhân bởi vì tránh né không đủ xa mà bị tạc thương. Cộng thêm cửa thành trực tiếp bị phá hủy, trong khoảng thời gian ngắn, thủ thành lĩnh đem vội vội vàng vàng soái lĩnh đuổi đến dục muốn ngăn cản. Hai phe nhân mã cứ như vậy chen ở cửa thành đánh lửa nóng. Nhưng ngay khi ngay lúc này, mấy đạo lưu quang tự lam bạch chân trời xẹt qua, ở Diễm Dương hạ đột một biến thành hơn 10 người, liền xuất hiện ở kia cao cao trên tường thành, quý quân nguyệt lập với xa xa cảm nhận được trong không khí lực lượng dao động. Hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi hơi nheo lại tịnh bắn ra một mạt u lãnh quang mang. Ta đầu chiều kia trên tường thành nhìn lại, đang nhìn đến một đám xuyên tiên phong đạo cốt cùng với tóc bạc phiêu vẫy nhân lúc. Khóe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm độ cung, lúc này song phát nhân mã thật đại túi bụi, căn bản không có nhân phát hiện trên tường thành đột nhiên xuất hiện một đám ngoại lai nhân viên. Chỉ có canh giữ ở trên tường thành để phòng hơn 10 người binh sĩ bị đột nhiên xuất hiện hơn 10. Người kinh ngạc đến ngây người. Một cái cư nhiên đã quên đề phòng, càng đã quên phản ứng ngốc sững sờ ở tại chỗ sững sờ nhìn này đàn khí chất bất phàm nhân. Tiên tế thiên chi cốc tam trưởng lão Lâm Nghiêm và Uyên Hải băng cung ngũ trưởng lão Lưu Hồn nhìn. Cũng không nhìn này đó ngốc lăng binh lính, mà là phóng tầm mắt nhìn về phía dưới chiến loạn. Bất quá cũng chỉ là tùy ý liếc mắt một cái sẽ mặc quá vô số người ảnh nhìn về phía cái kia với muôn. Vạn nhân chung, với khói thuốc súng khói lửa đao quang kiếm ảnh chung chỉ lo thân mình thanh quỳ yêu nhã thiếu niên. Cùng ở Lâm Nghiêm bên người Lâm Cưu xa xa nhìn thấy kia đầy người tao nhã liếc mắt một cái tới. Khiến nhân rời bất khai ánh mắt, thậm chí có loại tự động xấu hổ muốn cúng bái xúc động thiếu niên, lúc. có ý định ngoại đào, người nọ chính là Quý Nguyệt. Cứ việc này vóc người cực kỳ tinh xảo mỹ lệ, tuyệt diệm tươi đẹp, thế nhưng kia một thân yêu nhã thanh quý có thô bạo tao nhã khí chất thế nào nhìn cũng không tượng một nữ tử nên có. Người như vậy nếu như nữ tử, còn gọi nam nhi thế nào sống? Đừng nói Lâm Cưu, những đệ tử còn lại cũng là vẻ mặt hoài nghi hòa không dám tin tưởng. Ngay cả Nhận Nuôi và Lưu Hồn cũng có chút bất quá chắc chắn. Bất quá ngũ phương thế lực nhân bởi vì quanh năm vị cư địa vị cao lấy này cửu U đại lục chúa tể tự. Cho mình là, dưỡng thành cao cao tại thượng tự cho là đúng tính tình. Lúc này dù cho không thể xác định cũng sẽ không đi chậm rãi quan sát tìm kiếm. Mà là trực tiếp đương lại đương nhiên hỏi nói. Chỉ thấy Lâm Nghiêm nghiêm túc lạnh lùng mặt càng túc lạnh ba phần. Cầm vi thái, màu quang lạnh lùng nghiêm nghị nhìn phía dưới xa xa thiếu niên hỏi. Phía dưới thế nhưng Tần Quốc Hoàng hậu. Một câu hỏi nói lạnh giá mà túc lãnh, thấu mãn bất cận nhân tình màu sắc. Càng có một loại tự trong khung tàn mát ra kiêu căng. Làm cho người ta vừa nghe lời này ngữ liền cảm thấy không thoải mái. Hình như nên trả lời vấn đề của hắn, bằng không chính là đại nghịch bất đạo bình thường. Hơn nữa này trong lời nói sảm tạp huyền lực, ở xuất khẩu thời gian liền như sấm sét nổ vang bình thường quán nhập ở đây thiên binh vạn mã trong. Tai, chấn không hề chuẩn bị mọi người trong nháy mắt choáng váng. Quả thực so với bị nổ tiếng vang chấn đến còn muốn nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, đánh lửa nóng hai phe nhân mã cũng bởi vì này đột một điếc tai lại đánh thẳng trái tim thanh âm. Dừng lại động tác, xoa dịu ngực đột nhiên nhảy lên hồi hộp, một cái vô ý thức ngẩng đầu nhìn đi, bởi vì thanh âm kia là từ bốn phương tám hướng vô khổng bất nhập. Cho nên mọi người ở đây cũng không có trước tiên chiều trên tường thành nhìn lại. Mà là bốn phía tìm khoảnh khắc, cuối mới đưa tầm mắt định ở tại trên tường thành đám kia đột một bóng người thượng. Quý quân Nguyệt thản nhiên như tấu ngồi ở trên lưng ngựa. Phảng tựa không có nghe được này thanh âm điếc tai nhức óc. Càng không có cảm nhận được đối phương ra oai phủ đầu. Như vậy không nhìn, nhượng tiên tế thiên chi cốc một chúng đệ từ đô nổi giận. Một cái lập tức con ngươi sắc lạnh lùng nghiêm nghị lại phẫn hận chừng nàng. Dũng cảm, một cái khô khô người phàm, nghe thấy chúng ta trưởng lão hỏi nói cư nhiên không đáp. Chẳng lẽ là câm không thành, chúng ta trưởng lão hỏi ngươi nói đâu, không muốn chết mau mau trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, từng cổ một thanh âm tức giận hết đợt này đến đợt khác vang lên. Lâm Nghiêm sắc mặt cũng càng thêm túc lạnh mấy phần, hơn nữa còn bằng thêm một phần sắc bén cay nghiệt sơ sắc tiêu điều khí. Lạnh lùng nhìn phía dưới với hắn làm như không thấy nhân. Hình như một giây sau liền sẽ ra tay trực tiếp diệt đối phương. Lưu Hồn đứng ở bên cạnh tịnh không có lên tiếng, mà là mang theo điểm nghi hoặc quan sát phía dưới Quý quân Nguyệt. Người này trên người không có chút nào huyền lực, vậy mà dám lớn lối như vậy không nhìn Lâm Nghiêm hỏi nói. Rốt cuộc là ỷ vào kia đối với người tu hành đến nói chút nào không có tác dụng hoàng hậu thân phận. Vẫn có cái gì bọn họ không biết dừa. Nếu như người trước, như vậy người này thật là sống đến cùng. Nhưng nếu như sau, Lưu Hồn thần sắc lập tức sâu u khởi đến. Quyết định hay là trước bàng quan lại nói. Phía sau một chúng đệ tử thấy nhà mình sư phụ đô không nói chuyện. Cũng một cái ngậm miệng không nói. Bởi vì Uyên Hải băng cung luôn luôn quy củ nghiêm ngặt. Đảo cũng không có ai không hiểu đúng mực vô giúp vui. Một cái banh một lạnh lùng mặt lặng im nhìn. Xuống phương, còn không chờ Quý quân Nguyệt nói cái gì. Nghe thấy này đàn không hiểu ra sao cả nhân mắng nhà mình hoàng hậu. Chính mình xem thần bình thường sùng kính nhân. Đồng dạng đô nổi giận. Nhất là khát máu binh đoàn nhân. Cả đám tần binh thần sắc bất thiện. Thậm chí có thể nói đằng đằng sát khí nhìn Lâm Nghiêm chờ người. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời, đám người kia tuyệt đối đã bị chết băm chết dầm. Lưu Tố Lễ thứ nhất nhịn không được chửi ầm lên. Nương, các ngươi là vật gì? Cư nhiên dám ở chỗ này loạn sùa. Là không phải là không muốn sống. Đâu chỉ là không muốn sống. quả thực đó là sống ngấy sai lệch, cư nhiên dám chạy tới nơi này dương oai, xem ra là ngại ở đây đại địa nhiễm được không đủ hồng. Mọi người một câu châm chọc khiêu khích, rất có không thích nói chuyện, trực tiếp động tác theo, dương cung bắn tên, vô số dây đặc tên vũ liền hướng phía trên tường thành bắn tới. Coi như là võ công không tệ nhân, đối mặt này dây đặc tên vũ không chết cũng phải thương. Yên quân lúc này thì giữ vững trầm mặc ở bên cạnh nhìn. Trong lúc nhất thời có chút xem không hiểu bây giờ là cái tình huống nào. Mắt thấy những thứ ấy tên vũ liền phải đem trên tường thành nhân bắn thành tổ ong vò vẽ. Ngoài ý muốn đúng lúc này đột nhiên xảy ra, Lâm Nghiêm phía sau một danh đệ tử giễu cợt cười lạnh. Giơ tay lên tùy ý vung lên, một tầng màu xanh huyền lực lan tràn ra, trực tiếp khống chế bay tới muôn vàn tên vũ. Mắt mở trừng trừng nhìn những thứ ấy tên vũ đột nhiên ở giữa không trung đứng im bất động. Mọi người lập tức hoảng hốt, đáy mắt bốc lên một mạt ngưng trọng, những người này căn bản không phải người thường. Liền ở trong lòng mọi người có định luận lúc, kia giữa không trung đứng im bất động muôn vàn tên vũ đột nhiên nhanh quay ngược trở lại xuống. Trái ngược hướng hướng phía dưới cả đám quân tần bắn tới. Tốc độ kia xa xa so với trước nhanh hơn tượng gấp đôi. Như điện quang thoáng hiện, nhượng cả đám thân binh căn bản phản ứng không kịp nữa. Chính là trong đó khát máu binh đoàn cũng ít có người có thể phản ứng. Chỉ có cá biệt nhân bản năng mà nhếch nhác né tránh. Mắt thấy mấy vạn quân tần sau một khắc liền hội chôn vùi ở mũi tên này mưa trong. Một cỗ hồng quang chợt lan tràn giữa không trung. Những thứ ấy rơi xuống tên vũ ở va chạm vào hồng quang lúc. Trong nháy mắt mai một thành cho tàn.